Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 212, khảo nghiệm trọng tài chính. Guardiola tại hai cái này mùa giải đối với Bayern Munich điều giáo hiển nhiên là có hiệu quả rõ ràng. Hiện tại chi này Bayern hoàn toàn chính là một chi Guardiola thức đội bóng. Bayern Munich thông qua liên tục một cước chuyền lại thành công phá hết Atletico Madrid trước trận. Bức đoạt, Atletico Madrid rơi vào đường cùng. Đành phải đem trận hình lui về đến. Tiếp tục ở giữa sân đối Bayern Munich triển khai phản đoạt. Nhưng mà hai cầu dẫn trước Bayern Munich hiển nhiên là không muốn ở giữa sân cùng Atletico Madrid. Dây dưa, chờ đến Atletico Madrid bên này trận hình vừa lui. Bọn hắn lại đem cầu truyền về tới hậu phòng tuyến bên trên. Tóm lại, Bayern chính là tránh đi Atletico Madrid trọng binh tập kết khu vực. Đem cầu truyền đến địa phương an toàn. Bảo trì khống chế bóng quyền. Guardiola thít chặt lông mày giãn ra. Liền ngay cả hắn trên trán nếp nhăn trên trán nhìn cũng hòa không ít. Hiện tại chi này đội bóng đã đối với hắn bóng đá lý niệm có rất sâu sắc hiểu rõ. Ở trong trận đấu cũng thành công thực tiễn ra. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu, Atletico Madrid liền khí thế như hồng. Nhưng là Bayern Munich thông qua liên tục ở phía sau trận ngược lại chân khống chế bóng. Đem Atletico Madrid cái này một đầu đỏ mắt châu đực chỉ có thể đem tính tình của mình thu về. Bóng đá chuyển một vòng mấy lúc sau, lại về tới Boateng dưới chân. Đối mặt Lý Thanh Sơn bên trên đoạt. Boateng cùng Benatia, Xabi Alonso hợp thành một hình tam giác, đem Lý Thanh Sơn vây vào giữa, tựa như là Tây Ban Nha đấu bò. Thông qua liên tục một cước truyền lại trêu đùa tên này Atletico Madrid tiên phong. Bởi vì Atletico Madrid trận hình còn chưa kịp chỉnh thể để lên đến. Giờ phút này lưu tại trước trận Atletico Madrid cầu thủ cũng chỉ còn lại có Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn hướng Boateng nhào tới. Đối phương lập tức đem cầu truyền cho Benatia. Lý Thanh Sơn vội vàng lại chuyển hướng nhào về phía Benatia. Benatia không đợi Lý Thanh Sơn tới lại truyền trở về cho Boateng. Boateng thuận thế một cước truyền cho Xabi Alonso. Ba người ở giữa không gián đoạn một cước truyền bóng. Để ở giữa Lý Thanh Sơn mệt mỏi. Một màn này hiển nhiên để hiện trường Bayern Munich fan bóng đá vô cùng hưng phấn. Bọn hắn lớn tiếng cười nhạo đối thủ. Fan hâm mộ bóng đá thúc giục huýt sáo. Dùng khoa trương tiếng hô cùng tứ chi động tác cười nhạo bị trêu đùa Lý Thanh Sơn. Mà Lý Thanh Sơn bản nhân nhưng không có thời gian đi chú ý đối thủ fan bóng đá cử động. Hắn lập tức lại vòng trở lại. Chuẩn bị nhào về phía Xabi Alonso. Lúc này Atletico Madrid trận hình lại đè lên. Xabi Alonso vừa mới tiếp vào cầu. Raúl García liền đã xuất hiện ở phía sau hắn. Raúl García cao giơ hai tay. Ra hiệu mình không có động tác trên tay. Sau đó thân thể dán vào. Cho lấy được banh Xabi Alonso chế tạo áp lực. Hiện tại Xabi Alonso cũng không tốt chuyền bóng. Tại thân thể của đối phương áp bách dưới. Hắn không còn dám đem cầu truyền trở về cho mình hai tên hậu vệ trung tâm hiện tại Lý Thanh Sơn đã nhanh đến trước mặt hắn. Đối phương nhìn duỗi ra chân liền có thể đem mình truyền bóng lộ tuyến phong kín. Raúl García nửa người trên dùng sức, chuẩn bị cho Xabi Alonso thực hiện càng lớn áp lực, mà Xabi Alonso cảm nhận được đối phương đè ép về sau. Thuận thế liền ngã trên mặt đất. Sau đó từng thanh bóng đá ôm vào trong ngực. Cứ như vậy, vô luận trọng tài làm sao xử phạt, chỉ ít Atletico Madrid không có cơ hội phản kích. Tất, chấm ngoặc kép, trọng tài chính cái còi tiếng vang lên. Cầu quyền, phán cho Bayern Munich, thổi phạt chính là Raúl García đẩy phạm nhân quy. Raúl García mặt mũi tràn đầy không hiểu, chạy đến trọng tài bên cạnh, giơ hai tay của mình. Ra hiệu mình hoàn toàn không có làm dùng cánh tay đẩy người. Trọng tài chính cũng mặc kệ hắn một bộ này. Một tay phất lên. Ra hiệu hắn mau chóng rời đi. Không muốn quấy nhiễu trọng tài chính công việc. Kỳ thật Raúl García động tác rất khó phân rõ hắn đến cùng có phải hay không phạm lỗi. Dù sao mặc dù hắn trên tay không có động tác, thế nhưng là hắn nửa người dưới cũng không có nhàn rỗi. Hắn dùng đùi không ngừng đưa đẩy Xabi Alonso. Động tác như vậy cho trọng tài chính cũng mang theo phiền phức, người rất khó phán đoán loại động tác này đến tột cùng có hay không cấu thành phạm lỗi. Chỉ bất quá Xabi Alonso khẽ đảo đĩa, còn đem cầu ôm lấy. Trọng tài chính do dự một chút, cuối cùng vẫn xử phạt Raul Garcia phạm lỗi. Đang kháng nghị không có kết quả về sau, Raul Garcia cũng không có làm nhiều phản ứng, lắc đầu cười cười liền rời đi. Rất nhiều người coi là tại trọng tài chính xử phạt về sau cũng không thể lại sửa lại, vì cái gì còn muốn vẽ vời thêm chuyện đi trọng tài bên cạnh dây dưa một phen đâu. Kỳ thật đám cầu thủ làm như vậy có đạo lý. Một trận bóng đá tranh tài, chẳng những cầu thủ cảm xúc lại không ngừng phát sinh biến hóa, trọng tài chính cũng là tranh tài một viên, tâm tình của hắn cũng sẽ so sánh thi đấu sinh ra ảnh hưởng. Mặc dù hắn sẽ không làm sửa án sự tình, nhưng khi ngươi ở trước mặt hắn kháng nghị, giải thích động tác của mình thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ảnh hưởng đến trọng tài chính lần tiếp theo phán đoán. Đương nhiên, cái này độ nắm giữ được như thế nào, liền nhìn đám cầu thủ mình. Tóm lại, tại trên sân bóng, chẳng những muốn cùng đối phương cầu thủ đấu trí đấu dũng, liền ngay cả trọng tài chính cũng là muốn hảo hảo nghiên cứu một phen. Xabi Alonso từ dưới đất bò dậy, thở dài một hơi, đối phương đi lên tốc độ quá nhanh. Bọn hắn vốn cho là thông qua dạng này mấy cước truyền lại trêu đùa, Lý Thanh Sơn liền sẽ hành quân lặng lẽ, tự động lui về. Cái nào nghĩ đến, tiểu tử này thế mà toàn cơ bắp, bay en mấy tên cầu thủ tại phen bóng đá ồn ào dưới, kém chút xuất hiện sai lầm. May mắn Xabi Alonso kinh nghiệm đầy đủ phong phú, mới tránh khỏi đừng với phương cắt bóng đánh phản kích khả năng. Guardiola ở đây hạ có chút lắc đầu. Hiện tại Bayern cứ việc ở phía sau trận truyền bóng truyền lên thời điểm ra dáng, nhưng vẫn là thiếu một sợi lạnh nhạt khí chất. Có lẽ nước Đức người trời sinh liền không quá thích hợp loại này chậm rãi ngược lại chân truyền bóng tiết tấu. Bọn hắn càng ưa thích trực tiếp nhanh chóng bóng đá. Guardiola nhả rãnh thời điểm nhưng không nghĩ tới, lúc này phụ trách trưởng khống Bayern nhịp điệu thi đấu Xabi Alonso thế nhưng là hắn Tây Ban Nha đồng bào. Bayern Munich đương nhiên là nghĩ phải từ từ truyền bóng đến làm hao mòn Atletico Madrid kiên nhẫn. Nhưng là Atletico Madrid cũng không phải hoàn toàn liền không có biện pháp. Bayern Munich một bộ này phương pháp, Barcelona dùng đến nhưng so với bọn hắn thuần thục nhiều. Atletico Madrid không có bao nhiêu cùng Bayern Munich giao thủ kinh lịch, nhưng là bọn hắn đối mặt Barcelona thế nhưng là có tâm đắc. Lam vừa mới chuẩn bị muốn nhận banh, cũng cảm giác phần lưng truyền đến một cỗ cự lực, đem hắn hất tung ở mặt đất. Đợi đến hắn đứng dậy thời điểm, liền thấy trọng tài chính đội Cóc nói cái gì. Mà Cóc bản nhân thì là mặt mũi tràn đầy ủy khuất. TV tiếp sóng ống kính bàn giao vừa mới động tác, Lam vừa mới tiếp vào cầu, Cóc liền vọt lên. Hắn đã không dùng tay, cũng không hề dùng chân, mà là dùng thân thể vọt thẳng đụng Lam phần lưng. Loại tình huống này đến tột cùng là hợp lý va chạm vẫn là đụng phạm nhân quy, liền nhìn trọng tài chính xử phạt tiêu chuẩn. Cóc tại bị thổi phạt phạm lỗi về sau ôm mình đầu, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Sau đó liền đi tới trọng tài trước mặt, giải thích mình vừa mới động tác. Ta không dùng lực tiên sinh, ta chỉ là dùng thân thể dán vào. Cóc vỗ bộ ngực của mình đối trọng tài giải thích nói. Ta nhìn rất rõ ràng, ta có phán đoán của mình, mau chóng rời đi. Trọng tài chính cũng nhìn không có chút nào nhận Cóc ảnh hưởng, thế là Cóc cũng chỉ có thể lắc đầu quay người rời đi. Nhưng là Xabi Alonso, Lam bị va chạm liền ngã, vẫn là để trọng tài chính nổi lên nói thầm. Hắn cũng không phải cầu thủ, rất khó đánh giá ra cầu thủ đến cùng có phải hay không bị đụng ngã, còn là cố ý ngã xuống đất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.